Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 92. Binh gia lịch luyện, giết, kim đao chung quanh tán vô thượng hung uy, chung quanh hắn đã nhuộm thành đỏ như máu, kia là vô biên sát khí, huyết sát chi khí, mà huyết sát chi khí lại là cái kia chung quanh đạo binh cấp dưỡng. Huyết sát càng hung, đạo binh tác chiến càng mạnh mẽ. Đây là một cái cấp thứ 5 sơ cấp hỗn độn thú sư hổ thú. Gia hỏa này có được mạnh mẽ thân thể, nhanh nhẹn độ, bất quá bọn hắn lực công kích cũng là tương đương cường hãn. Kiếm, thương cùng kích ba vị, dẫn theo bọn hắn chiến đội, tại ba mặt vây thành một cái túi. Kim đao dẫn đội trùng sát. Những thứ này hỗn độn thú còn không đến mức để bốn vị đều lên đi sát phạt. Kim đao trợn mắt, trong tay binh khí cầm chặt, lẳng lặng nhìn cái kia cấp thứ 5 hỗn độn thú, khóa chặt hắn phương vị, mà sau lưng đám lính kia tướng đã bắt đầu sát phạt còn lại hỗn độn thú. Tiếng la giết luyện thành một mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Đám lính kia đem sinh tử có thể tại kim đao nơi đó phục sinh, bởi vì bọn hắn chính là đạo binh, cùng kim đao sinh tử gắn bó, mà kim đao sát khí chính là bọn hắn sống sót nguồn suối. Mà bởi vì kim đao khóa chặt, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là vô biên sát khí trùng kích, vẫn là để sư hổ thú có chút kinh dị, ngừng chân không tiến, quan sát đến kim đao động tác. Đột nhiên, táo bạo sư hổ thú nhìn thấy kim đao thực lực, hét lớn một tiếng, giống như tức giận phi thường. Mình bị đùa nghịch, tứ chi đạp trên hỗn độn, va chạm nổ nát hỗn độn cạn bã. Nó một đường va chạm, không biết đụng chết nhiều ít hỗn độn thú cùng binh tướng. Cuối cùng đi vào kim đao trước mặt, kim đao hét lớn một tiếng, giết, giết, vô lượng binh tướng cùng kêu lên đáp lời. Sĩ khí đại trấn, sĩ khí luyện thành một mảnh, kim đao một chạm, trực tiếp cùng sư hổ thú mạnh mẽ đâm tới. Kim đao mặc dù sắp tiến vào đế tôn, nhưng là vẫn như cũ là chí tôn đỉnh phong, cứng đối cứng, để Thẩm Long đều lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó, Thẩm Long yên tâm, kim đao một đao chém xuống, huyết nhục tận xương thanh âm truyền đến. Sư hổ thú một tiếng rú thảm, lợi chảo vồ xuống, kim đao nhanh lùi lại, lập tức lại một lần nữa xông đi lên, lại cho một đao, tại lợi chảo dưới nách, ngao ô, nổi giận sư hổ thú, ăn một thua thiệt, trực tiếp nhanh lùi lại, lập tức vậy lại một lần nữa xông lên, răng nhọn hung ác cắn, chiếc kia bên trong một cỗ hấp lực, giống như muốn đem kim đao hút hết trong bụng. Muốn ăn ta, trước tách ra rơi hàm răng của ngươi lại nói, chảm cho ta, một đao chém ngang, cái kia răng nhọn rơi mất một loạt, sư hổ thú giống to, miệng ngậm lại, mà kim đao sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Hắn vọt thẳng đến sư hổ thú trước mặt, tại trên cổ của hắn chém tới, hống, gầm lên giận dữ, sư hổ thú đột nhiên một cái nhanh lùi lại. Trong mắt lóe lên một tia xảo trá, kim đao trong lòng run lên, chỉ thấy trước mặt hắn sư hổ thú đột nhiên biến mất. Sau đó cảm giác được cái cổ mát lạnh, cẩn thận, hồ điệp nữ thanh âm truyền đến. Lúc này, trước tiên chính là mau tránh, kim đao trong mắt con ngươi chỗ sưng một điểm. Cái này sư hổ thú nếu là đánh nát đầu của hắn, mặc dù sẽ không chết, nhưng là lần này tấn thăng liền ngâm nước nóng, bởi vì hiện tại thua một lần, ngắn như vậy thời gian bên trong, không có khả năng điều chỉnh xong, cho dù là tấn thăng, cũng biết thua trận, bất quá không có thời gian để hắn nghĩ, hắn chỉ có thể tư duy va chạm một phen, lập tức liền muốn đạt được đáp án, trong mắt của hắn ngoan tuyệt, hét lớn một tiếng, không thành công, tiện thành nhân. Chết cho ta, kim đao, toàn phong chảm, một chữ cắt, hắn không thèm để ý đầu lâu của mình. Trực tiếp một cái xoay tròn, kim đao lưỡi đao ở xung quanh hắn, tràn ra vàng óng ánh một vòng quầng sáng, đem một vòng hỗn độn, đều chém thành trên dưới hai nửa. Hiện trường đột nhiên dừng lại, hết thảy chung quanh, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, chỉ là nhìn xem kim đao vung ra, sau đó tia sáng lấp lóe, chỉ là nhìn thấy sư hổ thú lợi trảo, hung mãnh vồ xuống, lập tức, hai vị đều bất động, chung quanh chiến trường, cũng đều dừng lại, cho dù là những cái kia không hiểu chuyện hỗn độn thú. Vậy hiện trường quỷ dị, lẳng lặng nhìn chằm chằm hai vị tồn tại, kiếm, thương còn có kích ba vị đều lẳng lặng nhìn xem, bọn hắn nhìn chằm chằm kim đao, không nhúc nhích, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, không có chút nào biểu lộ, tựa như không biết. Hồ điệp nữ lo lắng kêu một tiếng, kim đao, ngươi thế nào? Hạo Thiên, bọn hắn đây là thế nào rồi? Quay đầu có nhìn về phía Hạo Thiên, trang diện giống như dừng lại, hai vị giống như đều không có tổn thương, thế nhưng là cảm giác không thấy sinh cơ. Thẩm Long mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm chiến trường, trong miệng lạnh nhạt, nếu là sư hổ thú lần này một chảo vồ xuống, kim đao cho dù là bất tử, cũng muốn ngủ say thời gian rất lâu, càng đừng đề cập tấn thăng, trong mắt của ta, nhất định là chết, nếu là không có đạo chủ thủ đoạn. Hồ điệp nữ nghe, một trận lo lắng, thế nhưng là đột nhiên kinh ngạc hỏi, ngươi nói là nếu như, đúng vậy a, là nếu như, nếu là hắn chết, ta có thể thờ ơ. Thẩm Long vừa dứt lời, trong lúc đó kim đao trụ sở, kim đao thở hổn hển, toàn thân cao thấp sinh cơ khôi phục, mà kim đao bên người, cái kia cấp thứ 5 hỗn độn thú, hoàn toàn không có sinh cơ. Phốc một tiếng, đầu lâu rơi xuống, cái kia máu loãng tựa như suối phun, đem kim đao toàn bộ thân hình đổ vào. Đây là một loại nghi thức, theo thú huyết đổ vào. Cái kia nhiệt huyết rơi vào kim đao trên thân, tựa như nước nhập dầu hỏa, sinh kịch liệt phản ứng. Cái kia sau lưng chín mặt kỳ phiên, bay phất phới, tựa như thôn phệ lấy nhiệt huyết, giết, kim đao vẫn như cũ, hắn hung uy còn tại, giết, kim đao không ngã, binh tướng sĩ khí bất diệt, bọn hắn sĩ khí nối thành một mảnh, huyết sát như lửa, thiêu tận bầu trời. Đối với cấp thứ 5 hỗn độn thú tới nói, tích huyết trọng sinh, đều là thường gặp sự tình. Bất quá lúc này bị chém giết, liền cơ hội sống lại đều không có. Bởi vì kim đao đem hết thảy sinh cơ đều chặt đứt. Thẩm Long nhìn xem máu chảy thành sông chiến trường. Lúc đầu nghĩ đến, bọn gia hỏa này giết hỗn độn thú, nhất định sẽ chảy ra rất nhiều máu. Sau đó hắn liền có thể theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Thế nhưng là những thứ này binh gia keo kiệt quỷ, đơn giản chính là ăn người không nhả xương. Bọn hắn đem hỗn độn thú huyết dịch đều hấp thu, dùng để ngưng hoảng sợ sát khí. Theo kim đao giống to, bốn vị binh tướng căn bản cũng không cần phân phó, trực tiếp xông lên đi, chém giết những cái kia còn sót lại hỗn độn thú. Bốn phía rú thảm, hỗn độn thú hoảng sợ chạy trốn, nhưng là bốn phía đều bị vây quanh, chỉ còn lại chờ chết. Thẩm Long nhìn xem lại là một hồi đại chiến thắng lợi. Cười một tiếng nói, đã qua 5.000 năm, bốn vị này ra hỏa, cũng đều rèn luyện gần đủ rồi. Tất cả đều là hùng binh a, chúng ta thuộc hạ, nếu là cũng có nhân tài như vậy liền tốt. Bọn hắn không hổ là thông binh chi chủ đệ tử, tiểu kiếm thống binh, tựa như ta hồng hoang thế giới Hàn Tín, còn có thần giới cái kia may mắn ra hỏa, lấy quân lâm thiên hạ đại thế, nghiền ép lên đi, kim đao là bá đạo, hắn không cần thống binh, chỉ cần kim đao không ngã, cái này quân đoàn liền sẽ không loạn, một đám tên điên trùng sát, mạnh mẽ đâm tới. Hùng uy nghiêm nghị, về phần tiểu thương, gia hỏa này lấy kỳ binh chí thắng. Ở trong hỗn độn, hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Tùy tiện mở một cái thế giới, liền có thể Kuro Udo, càng có lợi hơn với hắn vung, đánh lén, dụ hoặc, hồi mã thương, vây quanh, gian giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ trước đến nay đều không cùng địch nhân ngạnh bính. Yêu quý Long Vũ, cái kia tiểu kích đâu? Hồ Điệp Nữ nghe gật gật đầu, lập tức hỏi, hắn sao? Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức cười nói, gia hỏa này tựa như là ba vị trước tổng hợp. Hắn chiến trận biến hóa đa dạng, nhìn như không có kết cấu gì, thế nhưng là đều là tính toán vô song. Nói xong, Thẩm Long sắc mặt khó xem ra, cái này binh gia đều là ăn người không nhả xương nhân vật, bọn hắn giết hỗn độn thú, liền một ngụm canh cũng không chịu cho, thật sự là quá phận. Trong lòng của hắn, lần này đến săn bắn là vì lão Long tìm kiếm một điểm đồ ăn vặt. Bốn vị quân đoàn giết hỗn độn thú, hắn tới thu thập tàn cuộc, không nghĩ tới cuối cùng cái gì đều không có đạt được. Hồ Điệp Nữ nghe khanh khách cười to, lập tức lôi kéo Thẩm Long tay nói, đừng nóng giận, dù sao vì bọn họ hộ pháp, vậy không có ăn thiệt thòi. Chúng ta bây giờ có thể lĩnh ngộ binh ra đại đạo, sau đó bọn hắn tấn thăng, chúng ta có thể khoảng cách gần xem lễ, đến lúc đó thành quả cam đoan để ngươi ngoài ý muốn. Thẩm Long nghe xong nghi ngờ quay đầu, làm sao xem lễ, không phải hộ pháp sao? Hồ Điệp Nữ lật một cái liếc mắt mới nói, ngươi gặp qua ta tấn thăng thời điểm cần người hộ pháp sao? Đạo chủ đệ tử, ai dám mạo phạm, cho dù là mạo phạm, làm sao có thể tiến vào trong? Chúng ta đi qua, bất quá là làm dáng một chút, trọng yếu nhất vẫn là xem lễ. Cái này xem lễ, chỉ có thể thân nhân thân cận nhất, hoặc là công nhận bằng hữu mới có thể tiến vào, bởi vì cái này không thể coi thường. Tấn thăng đế tôn tạo hóa, hội dẫn thiên địa dị tượng. Tại dị tượng bên trong, có thể lĩnh ngộ các loại tạo hóa thần kỳ, đối với tự thân tu vi, có lợi ích to lớn. Thẩm Long nghe, liếm lấy một chút đầu lưỡi, xẹp lép miệng, u oán nhìn xem Hồ Điệp Nữ hỏi, cái này, cũng thế, thương thức. Hồ Điệp Nữ sững sờ, nhìn xem Thẩm Long kinh ngạc dáng vẻ, lại là một trận tiếng cười như chuông bạc, 5.000 năm. Thẩm Long một mực hộ vệ đao, thương, kiếm, kích, trong lúc đó Thẩm Long không có cùng bọn hắn nói một câu. Tối đa cũng là Hồ Điệp Nữ lo lắng, cẩn thận, truyền vào bọn hắn trong tai. Nhưng là Hồ Điệp Nữ muốn nhúng tay bọn hắn chiến đấu, Thẩm Long là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiện tại đối với cấp thứ 5 sơ cấp hỗn độn thú, Thẩm Long nếu là đứng tại trong hỗn độn cùng với mình Trần ra trận, có thể miễn cưỡng chiến bại. Nếu là trung cấp hỗn độn thú, Thẩm Long cần đồng quy vu tận đấu pháp, tài năng đào thoát, bất quá dùng Noe thuyền cứu nạn, Thẩm Long không sợ cao cấp hỗn độn thú. Đương nhiên loại kia trung cực, sắp đột phá cấp thứ 5 hỗn độn thú ngoại trừ, cho nên nói Thẩm Long có thể cam đoan. Chỉ cần xuất thủ, liền có thể bảo hộ bốn vị an toàn đào thoát. Nhưng là Thẩm Long mỗi một lần cũng sẽ không xuất thủ, chờ đợi lấy hắn đánh bại đối thủ, hoặc là bị hỗn độn thú đánh cho tàn phế, thuận lợi ngủ say. Khi đó Thẩm Long về vượt lên trước cầm lại thân thể của bọn hắn, vượt lên trước cứu chữa. Không phải Thẩm Long tâm ngoan, mà là đa thương kiếm kích bốn vị khinh thường, cũng không thể để Thẩm Long viện trợ. Bọn hắn chính là tới nơi này thể ngộ sinh tử, thể ngộ tạo hóa, binh gia tạo hóa cũng là phi thường đặc thù. Bọn hắn đạo binh, cuối cùng sẽ cùng bọn hắn bản tôn luyện thành một thể, cuối cùng làm bọn hắn tạo hóa sinh linh. Thẩm Long nhìn thoáng qua ngọc bội kia, cười khổ nói ra, lão Long, ngươi đồ ăn vặt xong đời, trước chịu đựng. Sau này có cơ hội, mời ngươi ăn tiệc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.